Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, tĩnh tâm cùng đọc chiêu. La Nghị bắt đầu Haki tu luyện, mà phương thức tu luyện chính là cùng Gáp chiến đấu. Gáp sử dụng Haki quan sát cùng Haki vũ trang đối chiến La Nghị. Gáp không có gì lòe loẹt chiêu thức, hoàn toàn chính là từng quyền mãnh công. Nhưng là La Nghị muốn phòng ngự vô cùng chật vật. Haki vũ trang công kích quả thật rất phi phàm. Lực công kích thành bội lên cao. Trên lý thuyết là tối cao giới hạn. Chỉ bất quá làm được vô hạn tăng lên người còn thật không có. La Nghị là ứng đối gặp công kích. Chỉ có thể một mực giữ tĩnh tâm trạng thái. Chính là né tránh gặp công kích. Mà không phải cứng đối cứng tiến hành đón đỡ. Gặp hơi kinh ngạc La Nghị né tránh. Vậy mà 10/8/9 đều có thể né tránh đi. Người đã nắm giữ Haki quan sát. 3 ngày sau đối luyện trong. Gáp dừng tay hỏi. Không có. Bất quá ta tự có một loại tĩnh tâm trạng thái. La Nghị đem ban đầu tu luyện hải quân lục thức thời. Điểm. Thể hội ra tới trạng thái nói ra. Đồng thời còn miêu tả mình có thể cảm nhận được địch tình cảm ý nghĩ sự tình. Ừ. Haki quan sát cũng là tùy theo từng người. Lợi hại nhất có thể ngắn ngủi đoán được tương lai. Mà ngươi lại là có thể cảm giác đối với. Đúng, tận tình tự, điểm này đến là không tệ. Rất tốt, như vậy tiếp theo ta phải toàn lực công kích. Gáp toàn lực công kích. Cái này làm cho La Nghị dọa cho giật mình. Sau đó toàn bộ thần giới bị. Bất quá, gáp công kích cũng không phải là tốt như vậy né tránh. Nhất là hắn toàn lực ứng phó thời điểm. La Nghị lại lần gặp họa. Bất quá hắn cho dù là bị lúc công kích sau khi. Vẫn giữ cái này tĩnh tâm trạng thái. Đồng thời điều chuyển động thân thể trong lực lượng. Cùng gặp công kích đụng nhau. Giảm bớt đội thân thể tổn thương. Điểm này đến lúc đó không khó. Hắn đối với trong thân thể lực lượng hoàn mỹ khống chế. Có thể trong nháy mắt tập trung lực lượng tiến hành đối kháng. Giảm bớt thân thể của mình tổn thương. Hả, thú vị. Gáp vẫn là thứ nhất lần thấy làm như vậy người. Điều động thể nội lực lượng chậm lại tổn thương. Đây là đối với tự thân lực lượng nắm giữ trình độ gì mới có thể làm được. Đây là hải quân lục thức tu luyện tới cực hạn biến hiện a. Có lẽ còn hội. Sẽ. Cao hơn. Không ngừng 2 tuần lễ thời gian. La Nghị đều tại bị tàn bạo lấy. Mặc dù có thể giảm bớt tổn thương. Nhưng là Haki vũ trang danh xứng với thực lợi hại. Cho dù là giảm bớt tổn thương. Nhưng là vẫn để cho La Nghị thương tích khắp người. Bất quá hiệu quả cũng là to lớn. Hắn hiện tại càng ngày càng có thể thấy rõ gáp công kích. Đối với gáp chung quanh khí thế nắm giữ cũng là càng ngày càng thuần thục. Thông báo hắn có thể cảm nhận được gáp vui sướng tâm tình cùng tò mò. Tuần thứ 3 một ngày. Gáp đột nhiên nói, tiểu tử, hiện tại ta đối với ngươi áp lực còn chưa đủ, bởi vì ta không thể nào giết ngươi. Bất quá ta muốn sử dụng Haki bá vương, như vậy mới có thể cho ngươi đủ áp lực. Hôm nay ngươi cần phải cẩn thận. Gáp nói hết sức nghiêm túc, Haki bá vương sao? Cũng tốt, La Nghị giống vậy biểu tình hết sức nghiêm túc. Đối kháng Haki bá vương hắn vẫn thứ nhất lần, chỉ giáo nhiều hơn. Hôm nay ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Không sẽ ở một mực phòng thủ. A hắc hắc, có lòng tin là được. Đến đây đi. Gáp hai tay nắm quyền. Trong nháy mắt biến thành màu đen. Đây là Haki vũ trang bao trùm. Mà La Nghị vẫn là rút đao thuật thức mở đầu. La Nghị tĩnh tâm phát động. Đồng thời sử dụng phi thiên ngự, kiếm lưu, đọc chiêu. Vốn là cái này loại chỉ có thể thật đối với. Đúng. Kiếm sĩ sử dụng, đồng thời cần số lớn kinh nghiệm thực chiến làm nội tình. Bất quá La Nghị bây giờ chuẩn bị cùng tĩnh tâm đồng thời sử dụng. Gáp động, trên dưới quanh người khí thế trong nháy mắt bị kéo theo. La Nghị có thể tâm tình cảm nhận được, đồng thời cặp mắt chĩa vào gáp trên dưới quanh người. Bộ mặt biểu tình mặc dù mang theo cười đùa, bất quá khí thế cùng nguyên lai hoàn toàn bất đồng. Một cổ tử sắc khí quanh quẩn quanh thân. Mà cho La Nghị áp lực chính đang nhanh chóng tăng thêm. Cảm giác thân thể đều có chút chậm chạp. Haki bá vương sao? La Nghị thầm nghĩ đến. Cái này loại haki nhưng là nói không có tính thực chất tổn thương. Nhưng là so sánh ngoài ra hai loại càng khó dây dưa. Bởi vì nó hội sẽ áp chế ngươi hành động. Trong chiến đấu một cái thất thần cũng có thể bỏ mạng. Chớ nói chi là hành động bị áp chế chậm chạp. Lang Nghị chỉ có thể tăng lên chính mình khí thế đối kháng. Rút đao thuật thức mở đầu cũng là một loại về khí thế leo lên. Bất quá giữa hai người chất lượng có chênh lệch rõ ràng. Kiếm sĩ rút đao thuật là một cái tự tin. Nhất kích tất sát tự tin. Chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Mà Haki bá vương là từ nhỏ đến lớn từ từ tích lũy đi ra. Bất khuất, xông thẳng về trước khí thế. Loại khí thế này không phải tu luyện được. Là tích lũy đi ra. Gặp một tiếng không sợ chật vật. Từ binh lính thẳng đến hải quân anh hùng. Cái này loại tích lũy không phải La Nghị có thể so sánh với. Bất quá La Nghị còn có ngoài ra một loại khí thế sinh ra. Đó chính là đội sa tăng khiêu chiến lòng. Thiêu chiến thần quyết tâm. Cái này thì không phải là hải tặc vương thế giới nhân loại có thể so sánh với. Ngay sau đó La Nghị mặc dù không có Haki bá vương. Nhưng là khí thế của hắn vậy mà có thể chịu nổi gặp Haki bá vương. Kỳ quái. Đây không phải là Haki bá vương a? Hả? La Nghị thật giống như nghe được gáp nghi hoặc một dạng bất quá hắn cặp mắt vẫn là nhìn chằm. Chằm gáp động tác, cánh tay phải lại động tác, đang về phía sau kéo duỗi. Hữu quyền công kích, cánh tay phải cong khá lớn. Là câu quyền, La Nghị đọc cái này gáp thân thể chi tiết. Đồng thời mình cũng là động, mà gáp giống vậy tại dự đọc hắn. Hả? Cúi người công kích ta bụng, lại bị hắn nhìn ra ta công kích đường đi sao? Phanh, nói rất chậm, nhưng là hai người động tác nhanh như tia chớp. Gáp quả đấm hơi hơi điều động hạ. La Nghị nghịch nhận đao kiêu kiêu bên trên dương. Hai người đối với, đúng, đụng nhau. Quả đấm cùng nghịch nhận đao chết từ địa chỉa vào phía bên kia. Trong nháy mắt thành là lực lượng đụng nhau. Tiểu tử, rất không tồi. Bất quá ngươi thật giống như không phải Haki quan sát, là tĩnh tâm sao? Không phải, tĩnh tâm chẳng qua là một bộ phận, còn có phi thiên ngự, kiếm lưu, đọc chiêu. Đồng thời thân thể rất nhỏ động tác, phán đoán phía bên kia phương thức công kích cùng đường đi. Chỉ bất quá giống như là thật đối với. Đúng, kiếm sĩ động tác biên độ lớn hơn một chút, nhưng là có tĩnh tâm phối hợp. Có thể đối với ứng tình huống. Ha ha, lợi hại. Vậy mà không cần Haki quan sát liền có thể làm được như thế. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Gáp nói xong, tả quyền đã đến. Tách cai, băng, La Nghị cùng Gáp quá gần. Ánh mắt bị ngăn trở. Đọc chiêu, mặc dù hữu dụng. Nhưng là ánh mắt bị ngăn cản là thì không cách nào phát triển. Mặc dù tĩnh tâm có thể cảm nhận được phía bên kia quanh thân khí thế biến hóa. Nhưng là cụ thể công kích rất khó phán đoán. La Nghị bị gáp một quyền tập trung. Hắn sử dụng tech cai. Mặc dù không nghĩ như vậy bị động bị đánh. Nhưng là nếu như không phòng ngự. Như vậy chính là phải bị thua thiệt. Mà hắn tập trung lực lượng đối kháng. Chính là dùng tech cai tiến hành. Cũng không phải đơn thuần tech cai cứng rắn chịu đựng. Mà là ở phòng ngự đồng thời dùng trong thân thể lực lượng đối trùng. Triệt tiêu công kích tổn thương. Bất quá thực lực hay là lại chênh lệch. La Nghị trực tiếp bay rớt ra ngoài. Mặc dù thương thế không nặng. Nhưng là vẫn rơi vào hạ phong. Hai chân rơi xuống đất Soru phát động. Trong nháy mắt lại lần đến gần Gáp. Long xào thiểm. Gáp Haki quan sát tất nhiên có thể phán đoán chính mình công kích. Như vậy thì dùng long xào thiểm lên tay. Loạn kích bên trong chỉ nhấn mạnh tốc độ cùng lực lượng. Mà không thèm quan tâm cụ thể công kích vị trí. Như vậy phía bên kia muốn phán đoán cũng là khó khăn. Bịch bịch gáp trực tiếp dùng quả đấm cùng nghịch nhận đao cứng đối cứng. Giữa hai người mặt đất đều là bắt đầu trầm xuống. Trùng kích khuếch tán hướng bốn phía. Bụi mù bị thổi lên che giấu bọn họ thân hình. Hưu, một đạo nhân ảnh bay ra. Bất ngờ chính là La Nghị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,